Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 775, xưa đâu bằng nay. Một năm, tên kia khôi phục tốc độ coi như lại nhanh, ta cũng không tin hắn có thể khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Hừ, thì tạm thời cho các ngươi thời gian một năm. Một năm sau, tiểu nguyên giới gặp. Chạy ra ngoài sáng thế thánh địa lại sâu sắc nhìn vài lần sau. Hư vọng rốt cục quay người rời đi, rồi mới cấp tốc biến mất. Một phương diện hắn không dám chống lại đỉnh núi mấy vị kia mệnh lệnh. Một mặt khác, dị tộc đánh vào vứt bỏ chiến trường sự việc. Làm trưởng lão, hắn cũng nhất định phải đi chống cự. Hắn đi, khoảng cách sáng thế thánh địa không xa. Lạc Phong mở mắt ra chữ. Hư vọng tên kia, thật đi, Thất Lạc Chi Thần có chút không dám tin tưởng, đã từng ta theo tên kia giao qua rất nhiều lần tay. Đối với hắn tính cách ta thế nhưng là rất rõ ràng. Không đạt mục đích thề không bỏ qua, chẳng lẽ đi qua mấy chục triệu năm, hắn trả đổi tính tử hay sao? Lạc Phong lắc đầu, nói ra, căn cứ lúc trước hắn lộ tuyến. Hẳn là chuẩn bị hướng chúng ta nơi này đến. Có điều hẳn là có người gọi lại hắn. Rồi mới hắn mới rời khỏi. Hiện tại hắn khí tức đã không tại đại nguyên giới. Hẳn là về tiểu nguyên giới. Nói xong, Lạc Phong quay đầu nhìn về phía Giang Hạo Vũ ba người. Cái kia hư vọng đã đi. Các ngươi về thánh địa lời nói. Hẳn là sẽ không lại có chuyện gì. Trừ Tông Thắng bên ngoài. Người khác hẳn là cũng không hội nhằm vào các ngươi ba cái. Có điều vì lấy phòng ngừa vạn nhất, các ngươi trở về sau, vẫn không thể ở ngay đây nhân tự viện ở lại. Có khả năng lời nói, tìm Mộc Vũ Hiên đi. Có hắn trông nom, cho dù cái kia Tông Thắng ra ra là đại trưởng lão, cũng bắt các ngươi không có cách nào. Nói, Lạc Phong lại lật tay cầm ra một cái ngọc bội. Đưa cho Lạc Tử Hạo, nói ra, ngươi cần phải có biện pháp liên hệ Mộc Vũ Hiên đi. Chờ liên hệ đến hắn sau, đem cái ngọc bội này giao cho hắn. Chuyện còn lại, hắn tự mình biết thế nào làm. Lạc Tử Hạo tiếp nhận ngọc bội, có chút hiếu kỳ là ý gì, nhưng Lạc Phong không có giải thích. Hắn cũng không dễ hỏi. Theo sau Lạc Phong quay đầu nhìn về phía bên cạnh Thất Lạc Chi Thần. Nói, Thất Lạc, làm phiền ngươi hộ đưa ba người bọn hắn đi Hỗn Độn Thánh Địa đi. Đi nhanh về nhanh, giao cho ta. Thất Lạc Chi Thần nhếch miệng cười một tiếng. Chợt hắn vung tay lên, đánh ra đót đặc năng đo bao lấy Giang Hạo Vũ ba thân thể người. Rồi mới chạy ra ngoài không trung lao đi. Vẫn chưa tới trong chớp mắt, thân ảnh bốn người. Cũng đã là hoàn toàn biến mất ở phương xa chân trời. Tuy nhiên bây giờ Thất Lạc Chi Thần thực lực, khả năng còn không bằng một cái phổ thông thánh nhân. Nhưng hắn cảnh giới ở ngay đây. Trước kia công pháp, tốc độ cũng đều ở ngay đây. Dạng này tốc độ, đừng nói là phổ thông thánh nhân. Liền xem như thánh nhân điên phong, cũng là theo không kịp. Tốt, chúng ta đi trước giao nhiệm vụ đi. Thuận tiện lại đem Trương Sư Huynh quên mình vì người anh dũng sự tích nói cho chư vị đồng môn. Bốn người rời đi sau. Lạc Phong nói, liền xoay người chạy ra ngoài bên ngoài Thánh Sơn đi đến. Bạch, Kiều Yên Nhân một cái lắc mình ngăn ở Lạc Phong trước mặt. Nàng dùng song hẹp dài đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lạc Phong. Hiện tại, đã không có ngoại nhân. Có phải hay không muốn nói cho chúng ta biết, ngươi ẩn giấu thực lực cùng thân phận, tiến vào sáng thế thánh địa chính thức mục đích. Người ấy cô nương, Lạc Phong một mặt nghiêm túc, tuy nhiên ta biết bát quái là nữ nhân thiên tính. Thế nhưng là, bát quái nữ nhân tổng sẽ khiến người khác phản cảm. Nhưng mà, ta xem ở ngươi như thế xinh đẹp, mà lại chúng ta lại là tương thân tương ái người một nhà phân thượng. Ta cũng có thể nói cho ngươi, thực ta ẩn giấu thực lực tiến vào sáng thế thánh địa đâu. Không vì hắn, vì là tìm ta cái kia thân ái ba vị lão bà. Trước đó ta cần phải nói qua cho các ngươi, ta đã là người có vợ, ta ba cái kia lão bà xinh đẹp từng cái đẹp như tiên nữ. Chỉ là mấy năm trước các nàng đi theo một người lại tới đây. Đi qua ta nhổ mặt nghe ngóng sau mới hiểu, các nàng là tiến vào sáng thế trong thánh địa. Các ngươi chỉ sợ không biết, nam nhân, riêng là giống ta loại này tài mạo song quyền nam nhân. Đối với ái tình đây chính là tương đương nhìn chúng. Cho dù là đến sông cạn đá mòn, ta ái tình cũng sẽ không tán. Tâm địa gian dảo cũng không phải ít. Kiều y nhân Bạch Lạc Phong liếc một chút, quệ miệng nói, còn có, người nào cùng ngươi là người một nhà? Không phải ngươi theo Ngưng Khói sao? Lạc Phong ngạc nhiên nhìn lấy Kiều y nhân, vừa mới ngươi không còn nói, ngoại nhân đều đi sao? Thực, nếu như người ấy cô nương ngươi thật thích ta lời nói, có thể thẳng tắp trắng trắng nói ra. Nếu là chúng ta đi qua một đoạn ma sát, thật có thể sinh ra ái tình tia lửa lời nói, ta là tuyệt không ngại ở ngay đây Ngưng Khói sau khi lại để cho ngươi cũng làm vợ ta. Ta nghĩ, ta cái kia ba vị lão bà cũng là sẽ không để ý. Cút, Lạc Phong tự giác vô cùng chân thành tha thiết lời nói. Chỉ nghênh đón Kiều y nhân một cái băng lãnh chữ. Kiều y nhân thực sự là nghĩ không ra, trên thế giới này lại còn có dạng này không biết xấu hổ người. Trên thực tế, cái thế giới này thật không có dạng này không muốn mặt người. Dù sao, Lạc Phong không thuộc về cái thế giới này, hắn chỉ là một cái kẻ ngoại lai. Hỗn độn thánh địa, thánh tử điện, Mộc Vũ Hiên vẫn là dĩ vãng như cũ, bốn cái lão bà phục thị tại trái phải. Tốt không vui, bỗng nhiên, Mộc Vũ Hiên như có phát giác, lập tức theo trên ghế nằm đứng dậy, thân thể ưỡn đến mức quả thực không thể lại thẳng. Sau một khắc, một nói bóng người màu trắng theo ngoài cửa đi tới. Sư tôn, thánh chủ, nhìn thấy Bạch Mộ, Mộc Vũ Hiên nhất thời cung cung kính kính kêu lên. Hắn bốn cái lão bà cũng phân biệt hành lễ. Bạch Mộ gật gật đầu. Rồi mới nhìn về phía Mộc Vũ Hiên bốn cái lão bà. Mộc Vũ Hiên nhất thời ngầm hiểu, chạy ra ngoài các nàng nói ra, các ngươi phía dưới đi xuống đi. Tứ nữ nhẹ nhàng gật đầu, chợt phi tốc thối lui. Sư tôn, thế nào? Cho đến khi triệt để chỉ còn lại có hai người bọn họ sau, Mộc Vũ Hiên mới nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Vũ Hiên, ta nghĩ ngươi đã từng chỗ đề cập tới, ở ngay đây thần hoàng giới gặp được người kia, cần phải lại tới đây. Bạch Mộ sắc mặt hơi ngưng trọng, ngay sau đó, liền đem chuyện khi trước, đại khái cho Mộc Vũ Hiên giảng lượt, đang nghe Tông Thắng cướp bóc Lạc Tử Hạo bọn người, rồi mới Lạc Phong xuất hiện ngăn cản, lại trái lại đoạt Tông Thắng sự việc sau. Mộc Vũ Hiên lộ ra một mặt như có điều suy nghĩ biểu lộ. Nói ra, tên, tính cách, dấu hiệu đều phù hợp. Ta nghĩ, hẳn là hắn không thể nghi ngờ. Năm đó ở thần hoàng giới thời điểm, ngươi bị hắn một chiêu dây. Bạch Mộ lại hỏi, sư tôn, nghe được Bạch Mộ nhắc lên chuyện xưa. Mộc Vũ Hiên sắc mặt nhất thời một trận xấu hổ. Nói, cái kia lúc trước. Bây giờ ta tiếp nhận thánh quang tẩy lễ, bước vào thánh nhân, thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Ta cảm giác Lạc Phong hắn tu vi hiện tại hẳn là chân thần cảnh hai bên. Nếu như chúng ta hai cái hiện tại lại đánh một trận lời nói, bị dây mất khẳng định là hắn. Mộc Vũ Hiên tự tin vô cùng nói ra, ngươi xác định sao? Bạch Mộ trên mặt ý cười nghiền ngẫm lên, tự nhiên xác định. Mộc Vũ Hiên lòng tin 10 phần. Cái kia nếu như ta cho ngươi biết, ngay tại vừa mới không lâu, hắn đánh nát liền thánh vương đều không thể phá vỡ hỗn độn ấn kết giới. Ngươi còn có lòng tin dây mất hắn? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.